Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ngươi cái đáng khinh thổ bát thử, lớn tiếng tuyên ngôn cũng không hữu hiệu, đáp ứng rồi trực tiếp hay là muốn đúng hẹn tiến hành. Dụ Tranh ngược lại không phải là sợ Hắc Phấn mượn đòn công kích này nàng phen hơn nhân liền bành. Trướng đi lên linh tinh, mà là không muốn để cho thích nàng phen thất vọng. Nếu quả có trọng đại sự tình chậm trễ trực tiếp dễ nói. Mấu chốt là nàng cá nhân thời gian đầy đủ, thời gian an bày thượng không có bất kỳ khó xử, chỉ là vì một điểm quấy nhiễu liền thất tín cho phen. Không khỏi không thể nào nói nổi, của nàng cá nhân phen hậu viên hội bên kia cũng lo lắng nàng khả năng hội nhận đến này hai ngày tình. Cảm lưu luyến cho sáng tỏ ảnh hưởng, sẽ không đúng hạn trực tiếp. Tư Tín nàng hỏi một chút, bởi vì Dụ Tranh cùng phen hậu viên hội cho nhau chú ý quan hệ. Bên kia phát đến Tư Tín nàng trước tiên thu được, cũng điểm đi vào thấy được, ngay cả hậu viên hội đều cho rằng nàng sẽ không trực tiếp. Khó trách phen nhóm hội bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Có cái phen bình luận rất buồn cười, ngư tiên nếu trực tiếp, ta tự nguyện soát 10 chiếc Lamborghini, Lamborghini là trực tiếp gian lễ vật trong đó một loại. Cần nhất vạn cái kim tệ, tương đương nhân dân tệ là 100 nguyên. Vị này phen nói nếu nàng trực tiếp, hắn liền soát 10 chiếc, cũng chính là 1.000 đồng tiền. Xin lỗi đại huynh đệ, của ngươi 1.000 đồng tiền nhất định kính dâng xuất ra. Dụ Tranh không chút suy nghĩ, lập tức cấp hậu viên hội một cái chuẩn xác hồi phục. Trực tiếp cứ theo lẽ thường, rất nhanh, phen hậu viên hội liền đem tin tức phát ra đến đây. Cá lớn thích ăn tiểu tranh từ cả nước hậu viên hội về. Ngư tiên minh 8 giờ tối trực tiếp, không gặp không về, phen nhóm nhìn đến này động thái. Đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nha, ta cá là đúng rồi. Ta chỉ biết, chúng ta cá lớn toàn thế giới thứ nhất sủng phấn, nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng, ha ha ha ha. Còn tưởng rằng ngư muội trốn tránh không dám gặp chúng ta. Cư nhiên không rên một tiếng tìm cái tổng tài thật to thu được. Đêm mai liền tính lão bản lấy gấp 3 tiền lương cầu ta lưu lại tăng ca ta cũng mặc kệ. Về nhà ngồi chờ ta đại ngư tiên trực tiếp ok. Thu được, đã chuyển hảo tiểu băng ghế, chuẩn bị tốt đồ ăn vặt, thỉnh không cần sơ ý hướng ta phát ra mỹ thực mê hoặc đi. Trên lầu các bằng hữu, các ngươi hảo đứng đắn nga, chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người muốn nhìn mộ ngư đồng khuông sao? Trên lầu ngươi đừng để ý đến hắn nhóm, bọn họ chính là mặt ngoài đứng đắn, kỳ thực nội tâm đã sớm nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem mộ ngư ấn đầu. Mộ ngư CP phấn đâu, chạy nhanh xuất ra buôn bán. Là Dụ Tranh nhường hậu viên hội bên kia hỗ trợ phát Weibo báo cho biết đêm mai trực tiếp tin tức. Bởi vì nàng biết, nếu là bản thân phát, fan nhất định sẽ quần ma loạn vũ. Nhưng mà nhường hậu viên hội phát Weibo cũng không hảo đi nơi nào. Phía trước mấy cái nóng bình coi như là bình thường. Mặt sau bình luận họa phong liền hoàn toàn sai lệch. Đến sau này, họa phong nghiêng lệch bình luận bị khen ngợi hấp dẫn. Dụ Tranh ấn ấn mi tâm, bang này phen thật sự quá khó khăn quản giáo. Nàng buông tay cơ, kế hoạch ngày mai trực tiếp rõ ràng giấu giếm mặt quên đi. Nhường camera đối với bồn dừa, như vậy bọn họ liền chỉ có thể nhìn nàng nấu cơm. Nhìn không thấy khác, khả, làm như vậy có phải không tốt lắm. Nàng tiền vài lần nấu cơm trực tiếp đều là lộ mặt. Một bên giảng giải một bên nấu cơm cái loại này. Nguyên liệu nấu ăn yêm chế lỗ hổng, nàng còn có thể cùng đạn mạc hỗ động tán gẫu, không khí rất là vui vẻ. Lần này cần là giấu giếm mặt, fan khẳng định cho rằng nàng là cố ý. Buồn chết, một bàn tay bỗng nhiên dán lên nàng mi tâm, mang theo ấm áp lo lắng, nhường lòng của nàng theo này cô ấm áp dần dần bình tĩnh. Nàng ngước mắt nhìn hắn, nghe thấy hắn thanh âm hàm chứa một dòng ý cười nói. Không phải là cái trực tiếp, về phần như vậy hao tâm tốn sức sao, bằng không ta ngày mai cho ngươi trợ thủ, hỗ trợ chia sẻ một điểm áp lực Dụ Tranh, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng bắt hắn dán tại bản thân mi tâm thủ, nói, ngươi nhưng đừng thôi, CP phân tích nhất chính là tránh chủ tự mình tát đường. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng điên cuồng, như vậy à, hắn cái hiểu cái không gật gật đầu. Dụ Tranh trùng trùng gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi đừng nhập kính chính là đối ta lớn nhất trợ giúp, chỉ là suy nghĩ một chút hai người đồng. Khung hậu quả, Dụ Tranh liền nhịn không được sợ run cả người. Rất khủng bố, trực tiếp gian fan khẳng định hội điên cuồng tiệt bình. Nói không chừng còn có fan lục bình. Ngày thứ hai truyền toàn võng đều là, các đạo nhân mà ào ào gia nhập thảo luận, lại hội nhắc lên một trận sôi nổi. Cứu mạng, nàng thật sự không nghĩ lại bởi vì tình cảm lưu luyến thượng hot sớt. Vậy được rồi, ta cho ngươi cố lên tổng được rồi đi, Chu Mộ Quân nhéo nhéo bên má nàng. Cười nói, cố lên, Dụ Tranh ngã vào trên giường, hai cái đùi dắt ở bên giường, nhoáng lên một cái rung động. Nghiêng mắt nhìn hắn, người với người trong lúc đó khác biệt thế nào lớn như vậy? Vì sao ngươi liền một điểm quấy nhiễu đều không có, Chu Mộ Quân? Lời này hắn nên thế nào hồi? Kỳ thực hắn này hai ngày nhận đến chú ý cũng là trước nay chưa có nhiều. Bất quá ngại cho của hắn uy nghiêm, không ai dám ở trước mặt hắn nói cái gì thôi. Còn nhớ rõ hắn sáng sớm đi công ty thời điểm, vào cửa phía trước. Viên công nhóm ở trong đại sảnh tam hai thành đàn thấu ở cùng nhau kịch liệt thảo luận cái gì? Hắn đẩy cửa mà vào, thảo luận thanh thoáng chốc liền đình chỉ, giống đè xuống tạm dừng kiện. Không cần phải nói, bọn họ đàm luận trọng tâm đề tài khẳng định là hắn cùng chuyện của nàng. Không chỉ có như thế, hắn trong di động cũng có khắp nơi thân bằng bạn tốt phát đến hỏi. Bọn họ ngượng ngùng gọi điện thoại lẩm bẩm du. Tin nhắn nhưng là một cái tiếp một cái phát cái không ngừng. Trừ bỏ cá biệt trọng yếu trưởng bối, còn lại nhân tin tức hắn một cái không hồi. So sánh đứng lên thế giới của hắn quả thật so của nàng yên tĩnh. Không có biện pháp, ai bảo bạn gái là có được mấy trăm vạn fan bác chủ. Chẳng sợ hắn thân phận tương đối đặc thù, nhận đến chú ý cũng so ra kém nàng. Thời gian nhoáng lên một cái liền đến hôm sau 8 giờ đêm Monster vì tránh cho phức tạp. Dụ Tranh sớm đã đem cần nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự bày biện ở trên bồn dừa. Mà không là giống trước kia như vậy, biên tán gẫu biên giống nhau nguyên liệu nấu ăn ra bên ngoài lấy. Thậm chí, vì không nhường trực tiếp thời gian quá dài. Nàng đem khoai tây cùng ngẫu đều trước tiên thiết tốt lắm money nếu không là sợ fan không hiểu xử. Lý như thế nào cua, nàng tính toán đem cua đều trước tiên xử lý tốt, rồi dám cả đêm thêm một buổi sáng. Dụ Tranh cuối cùng vẫn là quyết định lần này trực tiếp lộ mặt. Chủ yếu là lo lắng đến rồi đột nhiên chuyển biến phong cách rất đột ngột. Tổng có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ, chờ nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, khẽ thở phào, không khỏi thầm than bản thân thật sự là nhọc lòng. Trực tiếp chính thức bắt đầu là 8:05. So ước định thời gian hơi chút chậm như vậy một chút. Xông vào fan lại đều cảm thấy nhéo một fan hãn. Trời biết này 5 phút đồng hồ có dài đăng đẳng, giống như qua một thế kỷ. Mỗi một phân mỗi một giây đều là giày vò. May mà, ta còn là chờ đến đây ngươi, cảm động đến khóc. Còn tưởng rằng ngươi tiên lâm môn một cước cáp rớt trực tiếp qua. Ta rốt cục chen vào được, tạp khóc ô ô ô, Dụ Tranh, nào có bọn họ nói khuếch đại như vậy, nhìn mấy cái đạn mạc, Dụ Tranh định định thần, không tính toán nói nhiều lời, trực tiếp tiến vào chủ đề, ân, người đến không sai biệt lắm thôi, chúng ta đây muốn bắt đầu Nga, hôm nay giáo đại gia làm là thịt cua bảo, tin tưởng mọi người đều ở trong phòng ăn ăn qua. Ta cũng thật thích món ăn này, nàng nói xong xuất ra hai cái hoàn chỉnh thanh cua. Là đã thanh rửa, này bộ sậu đại bộ phận mọi người hội, dùng bàn chải xoát sạch sẽ mà thôi. Không cần thiết lại triển lãm, cũng không cần thiết lắm lời. Dụ Tranh xuất ra cây kéo, đem một cái cua sách chia làm 4 bộ phận, đi trừ bỏ không có thể ăn cua vị, cua má chờ bộ vị, đem khỏa thượng tinh bột. Bỏ vào nồi chảo lý tạc tới vàng óng ánh, thời kỳ nàng cũng chưa nói chuyện, mục đích là hy vọng đại gia có thể thấy rõ bước này. cho đến khi đem vàng óng ánh cô lao xuất ra, nàng mới nhẹ một hơi, tiếp tục giải thích, tạc tốt cô phóng một bên dự phòng. Kế tiếp chúng ta muốn xử lý thịt cô bảo lý một cái khác linh hồn hợp tác cánh gà. Cũng là của ta yêu nhất chi nhất, nàng giơ lên một căn trắng trẻo mập mạp cánh gà ở màn ảnh phía. Trước quơ quơ, giống loại này, trong siêu thị đều có thể mua được. Nếu mua là tươi mới là có thể trực tiếp dùng. Nếu là đông lại, muốn trước vết tan lại xử lý. Nhắc nhở một chút, vết tan ngàn vạn đừng dùng nước sôi nấu. Như vậy hội phá hư hương vị, dụ tranh cầm lấy bên cạnh cây kéo. Hàn quang chợt lóe, nàng ra vẻ ngầm bi thương nói. Đừng nóng vội, chúng ta muốn trước cấp chảo chảo tiễn cái móng tay. Lại tẩy cái tắm hơi, phòng khách bên kia. Chính lấy di động xem bạn gái nấu cơm trực tiếp Chu Mộ Quân nhịn không được nở nụ cười. Hắn nghe theo dụ tranh phân phó, không có xuất hiện tại phòng bếp. Nhưng là cách một đoạn khoảng cách thấy không rõ nàng nấu cơm bộ dáng. Hắn chỉ có thể giống cái tinh bột ti giống nhau dùng di động mở ra trực tiếp quan khán. Màn ảnh bị cố định ở bên phía trên. Trên hình ảnh thị giác có thể nhìn đến dụ tranh sườn mặt. Cùng với nhìn xuống bồn dừa, dụ tranh nấu cơm hoàn cảnh thật yên tĩnh. Hắn cười, nàng liền nghe được, nghiêng đầu đến liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt nhắc nhở hắn không cần làm ra động tĩnh lớn. Mắt sắc phen lập tức chú ý tới này động tác nhỏ. Nằm tào ngư tiên ở nhìn cái gì? Đợi lát nữa, nàng sườn bên phải thị giác hẳn là phòng khách đi. Chẳng lẽ là Chu công tử? Trừ bỏ hắn ta không thể tưởng được còn có thể có ai? Chu công tử ở nơi nào? Cầu nhập kính a a a a. Mắt thấy đạn mạc lý rối loạn bộ. Chu Mộ Quân chột dạ liễm hạ mặt mày, ngón tay để mi cốt nghiêng đầu xem phòng bếp, cũng may dụ tranh chuyên tâm cấp cánh gà cắt móng tay. Không chú ý tới đạn mạc tình huống, cái gọi là cấp cánh gà tẩy tắm hơi, đó là phóng trong nồi chát thủy. Dụ tranh cúi đầu, cánh môi khẽ mím môi, biểu cảm nghiêm cẩn lại chuyên chú, nói chuyện ngữ khí lại nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí là có điểm khôi hài. Cấp cho cánh gà tẩy hai lần tắm hơi, lần đầu tiên là chắc thủy, lần thứ hai là nấu chín, nấu thời điểm thêm điểm rượu gia vị cùng gừng phiến, có thể đi mùi, thừa dịp chân gà ở nấu. Nàng xuất ra trước đó chuẩn bị cơ vây tôm, thuần thục lưu loát khai lưng đi tôm tuyến, này quá trình phía trước đã dạy đại gia, nàng liền không vô nghĩa, đem tôm đều xử lý tốt cất vào một cái sạch sẽ thủy tinh trong chén. Cùng lúc đó, cánh gà cũng nấu tốt lắm, dụ tranh đem lao ra, nhìn về phía màn ảnh nhắc nhở nói, cánh gà canh trước đừng ngã, chúng ta như thế này muốn dùng đến, nói xong, nàng lại cúi đầu, khắc khởi nhất nồi, phóng du, đem xử lý qua tôm đổ đi vào tạc một lần, dụ tranh lui ra phía sau một điểm, thuận tiện phen đem trong nồi hình ảnh nhìn xem càng thêm rõ ràng, nhìn đến không có. Tôm biến sắc, một đám đều cuộn tròn đi lên, giống như vậy là có thể lao xuất ra, lại tạc liền muốn tạc quá mức. Chu Mộ Quân thông qua di động thấy đến một màn như vậy. Không khỏi nghĩ đến bản thân làm đồ ăn khi luống cuống tay chân. Vài thứ kém chút đem nồi đều cấp ném đi, như vậy đến nàng trong tay, nhưng lại là như thế này chuyện đơn giản, thời gian cùng hỏa hậu đem khống nhìn như tùy ý lại rất tinh chuẩn. Còn có không nói đùa mọi người, Chu Mộ Quân cảm thấy bản thân lại nhìn đi xuống, yên lặng đã lâu nấu cơm hứng thú muốn trọng đốt, tầm mắt vừa chuyển, lại phát hiện di động màn hình bị mấy chiếc phim hoạt hình bản Lamborghini chiếm đầy. Nên fan sau đó soát một loạt màu hồng phấn đạn mạc. A a a a, ngư tiên lão bà nấu cơm bộ dáng siêu cấp mê người. Muốn đem nàng ôm về nhà giấu đi. Chu Mộ Quân, lão bà, ta đều còn chưa có kêu nàng lão bà, ngươi tính kia khối tiểu bánh bích quy, ngươi cái đáng khinh thổ bát thử, có phen chế nhạo, nhắc nhở một câu, Chu công tử không chắc ở khuy bình đâu, ngươi dám kêu ngư tiên lão bà, ngươi chết chắc rồi, huynh đệ, ngày mai buổi sáng khởi đến xem của ngươi Weibo hào còn có hay không? Ha ha ha, thổ hào phấn. Ngươi muốn hay không cùng Chu công tử battle một chút, Chu Mộ Quân yên lặng phun tao hoàn cái kia phen, lại nhìn một lát đạn mạc, thông qua đạn mạc biết được nguyên lai này phen là ở cấp dụ tranh tạp tiền soát lễ vật. Hắn trước đây duy nhất một lần tiếp xúc trực tiếp còn là vì nghe dụ tranh giọng nói trực tiếp. Vào lúc ấy bọn họ còn không rất thục, hắn lúc đó cũng không chú ý khác, chỉ lo nghe của nàng thanh âm ni cho nên hắn không biết trực tiếp trong gian một ít quy tắc. Ngoạn pháp cái gì, nghiên cứu hảo sau một lúc lâu, mới hiểu được có thể xung giá trị nhân dân tệ mua lễ vật soát cấp chủ bá. Cùng loại cho đánh thưởng. Chủ bá bản nhân có thể thu được bình đài chia là money. Chu Mộ Quân nhìn đến cái kia phen còn tại soát du thuyền, lớp khí cầu, hoa hướng dương, từng loạt đủ màu đủ dạng gì đó xẹt qua màn hình. Cơ hồ đều thấy không rõ dụ tranh mặt. A, chờ, Chu Mộ Quân lại cúi đầu nghiên cứu một lát, rốt cục không phụ sở vọng tìm được xung giá trị địa phương. Sau đó trực tiếp trong gian liền chuyển biến một loại khác họa phong. Ngư tiên chính quy lão công, đánh thưởng 100 chiếc Lamborghini. Ngư tiên chính quy lão công, đánh thưởng 100 chiếc du thuyền. Ngư tiên chính quy lão công, đánh thưởng 100 mai nhẫn kim cương. Trực tiếp gian fan nhóm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.